Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, bố cục. Trình Nghĩa hướng ta báo cáo, các ngươi dự định thần hỏa bí cảnh sau khi kết thúc, cùng nhau đi vào Đông Thổ Bộ Hạ Cũ, thương thảo chuyện hợp tác. Hồng Lão tiếp tục giải thích nói, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trình Lộ, một bộ ta nói không sai đi. Trình Lộ hất đầu, không nhìn tới Dương Trần, mà là ánh mắt nhìn về phía Hồng Lão, hỏi, tộc trưởng, vậy vì sao đại ca của ta sẽ rơi vào Dương Hầu Phủ trong tay? Hồng Lão nói ra, ta nghe nói Trình Nghĩa báo cáo về sau, cảm giác có chút không ổn, dù sao hắn trí thông minh, khụ khụ. Hắn nhìn người không quá chuẩn, bất quá, lúc này, ta một vị lão bằng hữu lại cho ta làm đảm bảo. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, ném Dương Trần, Dương Trần cổ quái nhìn một chút Hồng Lão, lại nhìn phía Trình Lộ, nói ra, hay là Hồng Lão ngươi hiểu rõ Trình huynh càng nhiều hơn một chút. Trình Lộ vốn là cưỡng chế lấy lửa giận. Nghe chút lời này, lập tức đứng dậy, quát hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đây là tại tán Dương Trình huynh làm người trung hậu. Dương Trần vừa cười, một bên tiếp nhận ngọc giản. Trong chốc lát, trong mắt của hắn chính là hiện lên một vòng quang mang. Bởi vì ngọc giản này khí tức, hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Không khỏi nói ra, đây là Tuân Lão ngọc giản. Tuân Lão chính là huyết yêu lão tổ. Lúc trước Dương Trần Đường tắt huyết yêu sơn mạch lúc, còn giúp người trước hóa giải qua thương thế trong cơ thể. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, Tuân Lão cùng Hồng Lão, chẳng những nhận biết, mà lại giao tình không ít. Sau đó, hắn tu vi tràn vào trong ngọc giản, quả nhiên nghe được Tuân Lão thanh âm quen thuộc. Ha ha, Hồng Lão đệ, ta thương thế đã khỏi hẳn, là một vị tên là Dương Trần bằng hữu giúp ta hóa giải. Ngày khác cho ngươi dẫn tiến. Lời nói này rất ngắn. Dương Trần sau khi nghe nói, mỉm cười, hỏi, Hồng Lão cũng không có vì vậy, hoàn toàn bỏ đi đối ta đề phòng ý tứ a. Dương Trần chớ trách a, ta thân là tộc trưởng, khắp nơi đều muốn cẩn thận cân nhắc. Nếu không có như vậy, Đông Thổ Bộ Hạ Cũ sớm đã bị người nhổ tận gốc. Hồng Lão cười khổ lắc đầu, giải thích nói, cho nên ta trước đem việc này đè ép xuống, sau đó phái ra Trình Lộ đi dò xét ngươi. Nếu là ngươi cự tuyệt đi vào Đông Thổ Bộ Hạ Cũ, đã nói Trình Nghĩa xem lầm người, có thể sự thật chứng minh hắn lần này vẫn rất có ánh mắt. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, hắn tại nhìn thấy Trình Lộ thời điểm, cũng cảm giác việc này có chút cổ quái, nhưng lại là không có dự liệu được. Vậy mà đều là vì thăm dò chính mình. Một bên Trình Lộ nghe nói những giải thích này, lập tức liền phát hỏa, nói ra, tốt, nguyên lai các ngươi đều biết, liền đem ta một người mơ mơ màng màng. Nàng không khỏi hồi tưởng lại vừa mới bị tộc nhân khác quát lớn một màn. Trong lòng lửa giận, liền càng thêm nồng nặc. Dương Trần nghe nói lời này, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, việc này nếu là đổi những người khác, có lẽ còn kết thúc không thành. Trình Lộ nhíu mày hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chỉ có toàn cơ bắp ngươi mới có thể mắc lừa, những người khác nơi nào sẽ nhìn không ra? Dương Trần vội ho một tiếng, giải thích nói, Trình Lộ vốn là đang giận trên đầu, nghe chút lời này, trong mắt lập tức nổ bắn ra sát ý đến, quát, ngươi dám quanh co nói ta đần, Trình Lộ, nói chính sự quan trọng. Hồng Lão cười khổ một cái, nói ra, Trình Lộ nghe vậy, đành phải đem nộ khí nuốt trở về, cắn răng nói, chờ một hồi, sau đó giáo huấn ngươi. Dương Trần nhún vai, một bộ không sợ hãi biểu lộ. Một màn này lại đem Trình Lộ tức giận hô hấp dồn dập đứng lên. Hồng Lão tiếp tục nói ra, ta ta phải biết Dương gia tựa hồ muốn dùng Dương Hầu Phủ đến kiềm chế Thần Huyền Vực cùng Đông Thổ Bộ Hạ cũ động tĩnh. Liền làm tức quyết định tương kế tựu kế. Trước hết để cho Trình Nghĩa lợi dụng tại Thần Hỏa Bí Cảnh lấy được bảo vật tự vệ, hấp dẫn Dương Hầu Phủ lực chú ý. Sau đó, ta liền bắt đầu nếm thử liên hợp Thần Huyền Vực cùng Huyết Yêu Sơn Mạch. Dương Trần nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang đến. Hắn vạn lần không ngờ, Hồng Lão vậy mà không chỉ muốn cùng hợp tác với mình, còn muốn đem Tuân Lão kéo vào được. Tuân Lão đáp ứng, hắn truy vấn, nếu là Tuân Lão nhập bọn, vậy bọn hắn một bên thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu diệt Đông Thổ Dương gia xác suất cũng đem nước lên thì thuyền lên. Hồng Lão cười nói ra, mới đầu Tuân Lão cũng không tính mạo hiểm. Hắn lý do là Thần Huyền Vực tán tu không đáng tin cậy, một khi khai chiến rất dễ dàng cản trở. Bất quá, coi ta nhấc lên, ngươi muốn đoạt lấy Thần Huyền Vực trưởng khống quyền thời điểm. Tuân Lão lại là một lời đáp ứng, chỉ cần có ngươi tài, hắn tất nhiên tham dự, đồng thời vô điều kiện phụ ngươi làm thống lĩnh. Dương Trần nghe vậy, cười nói ra, Tuân Lão thật đúng là để mắt ta. Một bên Trình Lộ nghe vậy, đầu tiên là giật mình, nàng biết Tuân Lão, đây chính là Đông Thổ cường giả đỉnh cao, liền xem như vương gia, cổ gia liên thủ, cũng không từng tiêu diệt Tuân Lão thống lĩnh Huyết Yêu bộ tộc. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được, cường đại như thế Tuân Lão, vậy mà lại đối với Dương Trần như vậy coi trọng, còn muốn phụ người sau làm thủ lĩnh. Tộc trưởng, ngươi lại là Tuân Lão là nói như vậy. Nàng nhịn không được mở miệng nói, có thể hay không Tuân Lão sai lầm, trùng tên trùng họ cũng khó nói. Dương Trần dương dương đắc ý nhìn về phía Trình Lộ, cười hỏi, làm sao, ngươi không phục a? Cứu ngươi đức hạnh này, Tuân Lão sẽ đối với ngươi coi trọng như thế mới là lạ. Trình Lộ hừ một tiếng, nói, Hồng Lão vội ho một tiếng, đánh gãy hai người đối thoại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ làm khó, do dự mãi, mới quyết định mở miệng nói, Dương Trần, ta Đông Thổ bộ hạ cũ, cũng có thể giống Tuân Lão đồng dạng, quyết định phụng ngươi làm thống lĩnh, có thể, nói đến cuối cùng, hắn lại là không có tiếp tục mở miệng. Dương Trần thấy thế, nói ra, Hồng Lão có điều kiện gì? Cứ mở miệng. Hồng Lão hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, tộc ta một cái tiềm phục tại Đông Thổ, chính là vì sẽ có một ngày hoàn thành di nguyện của tổ tiên, một lần nữa đường đường chính chính trở lại trên mảnh đại lục này sinh tồn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, nếu là đánh hạ Dương gia, đem nơi đây phạm vi thế lực giao cho Đông Thổ bộ hạ cũ cùng Huyết Yêu bộ tộc đến trưởng quản, ta cho là việc đại sự gì? Dương Trần nghe nói những này, ngược lại thở dài một hơi, nói ra, mục đích của ta cùng các ngươi khác biệt. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng các ngươi tranh cái này Đông Thổ. Một bên Trình Lộ nghe vậy, kinh ngạc một chút, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, theo bản năng cho là mình nghe lầm. Bởi vì người sau từ bỏ, thế nhưng là Đông Thổ tam đại thế lực một trong thống trị khu vực. Hồng Lão càng là trực tiếp đứng dậy, hỏi, chuyện này là thật? Hắn vốn cho rằng, lần này trao đổi sẽ rất phiền phức, rất có thể xa vào đến lợi ích trong vòng xoáy. Chỉ là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Trần thống khoái như vậy đáp ứng, yên tâm đi. Ta từ Nam Vực ngàn dặm xa xôi đi vào Đông Thổ, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Thứ hai, cùng Dương gia tính sổ sách. Dương Trần ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn đã từng hứa hẹn qua, muốn trợ giúp thập tổ đem nhục thân mang về Huyền Minh lĩnh vực. Đây cũng chính là hắn đến Đông Thổ chân chính mục đích. Trình Lộ nghe nói lời này, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, hỏi, Dương gia thiếu ngươi bao nhiêu tiền không trả, vậy mà để cho ngươi chạy xa như vậy đến đòi sổ sách. Dương Trần nghe chút, trên mặt biểu lộ biến 10 phần cổ quái, giống như khóc lại như cười. Sau đó bàn tay hắn vịn cái trán, không nhìn tới Trình Lộ. Hồng lão càng là khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, huynh muội này lúc nào có thể học thông minh a? Thế nào? Trình Lộ cảm giác có điểm gì là lạ, dò hỏi, tóm lại thiếu rất nhiều. Dương Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói tránh đi. Hồng lão, ta đối với Đông Thổ không có cái gì hứng thú, chỉ bất quá, thủ hạ tán tu sẽ không bởi vậy xuất lực tiến đánh Đông Thổ. Dương gia bực này cao nguy hiểm sự tình, nếu là không có đầy đủ lợi ích thúc đẩy, coi như Dương Trần thân là tán tu thống lĩnh, nhưng cũng không nhất định có thể điều động tất cả tán tu. Hồng lão nghe vậy, cười giải thích nói, điểm này xử lý, lấy Đông Thổ bộ hạ cũ cùng Huyết Yêu bộ tộc, sợ là cũng rất khó giữ vững mảnh thế lực này phạm vi. Một khi Vương gia, Cổ gia liên thủ công tới, tất nhiên sẽ bị thua. Dương Trần nghe đến đó, nhẹ gật đầu, chỉ cần ngày sau có lẫn nhau địa phương cần, liền sẽ không làm qua sông đoạn cầu cử động. Nói cách khác, tán tu chỗ tốt sẽ không thiếu. Hiện tại kế hoạch thực hành đến đâu một bước rồi? Hắn đổi giọng hỏi. Hồng lão nghe nói, nhịn không được thở dài một tiếng, nói, kế hoạch xuất hiện một chút biến cố. Biến cố? Dương Trần giật mình, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồng lão không khỏi nhìn về phía Trình Lộ, sau đó lại thở dài một hơi, giải thích nói, vốn là thiên y vô phùng, có thể trình nghĩa hắn. Hắn thật bị ép vào tuyệt cảnh, ca ca ta có sinh mệnh nguy hiểm. Trình Lộ lúc đầu đã buông lỏng xuống, có thể nghe chút lời này, lập tức đứng lên, hỏi, hắn không phải có thần hỏa bí cảnh lấy được bảo vật sao? Dương Trần cũng là chau mày, Trình Nghĩa hãm sâu tuyệt cảnh, một khi bọn hắn áp dụng kế hoạch, thần hầu phủ tất nhiên chó cùng rứt dậu, trước đem Trình Nghĩa tiêu diệt. Lúc này, Hồng lão có chút bất đắc dĩ nói, có bảo vật kia, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng lại có một cái điều kiện trước tiên. Cái gì điều kiện trước tiên? Dương Trần cùng Trình Lộ, cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi, phân người, Hồng lão nói ra, phân người, đây là ý gì? Trình Lộ rất không minh bạch, Dương Trần nghe vậy, lại là sửng sốt một chút. Hiểu rõ ra, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái tới. Trình lão giải thích nói, có ít người, đầu thiếu gân, liền sẽ xảy ra vấn đề. Đầu thiếu gân, Trình Lộ nghe nói lời giải thích này, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đại ca của mình sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên lai là bản thân hắn quá đần. Dương Trần một mặt giờ khóc giờ cười. Đường đường cửu trọng thiên cường giả, vậy mà lại như vậy, nói sợ là không ai sẽ tin tưởng. Khục, hắn vội ho một tiếng, nói, hiện tại có tính toán gì? Hồng trưởng lão thở dài một hơi, nói ra, chỉ có thể phái người trước nếm thử nghĩ cách cứu viện. Có thể thời gian lại có hạn, lại có một tháng, tuần lão liền sẽ xuất lĩnh Huyết Yêu bộ tộc vượt qua thần huyền vực. Còn một tháng nữa thời gian, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, Dương Hầu phủ thực lực, cùng thần huyền vực tương xứng, muốn dùng thời gian một tháng, từ trong đó cứu ra một người tới, rất khó. Trình Lộ mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, ta đi cứu đại ca của ta. Hồng lão liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi không thành, ngươi đi sẽ chỉ thêm phiền phức. Ta lại phái mặt khác cửu trọng thiên võ giả tiến về. Ta, Trình Lộ há hốc mồm, lại là nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Dương Trần nhún vai, nói ra, hay là để ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,